Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 20, bí mật. Khách sạn lão bản lẳng lặng nhìn Tần Nhiên so mau ra tay bị ảnh kịch. Trầm mặc một lát sau, lúc này mới lắc lắc đầu. Khác biệt, bọn chúng là không có linh hồn. Khách sạn lão bản nói như vậy nói. Linh hồn, người cũng liền là bình thường tay bị ảnh kịch. Cũng không có linh hồn a. Buơ sững sờ. Khụ. Khách sạn lão bản ho nhẹ mấy tiếng. Hắn là lần đầu tiên phát hiện Buơ như thế làm cho người ta chán ghét. Ngay cả nói chuyện với nhau kỹ xảo cũng sẽ không. Ngươi làm sao trở thành thương nhân? Thanh danh của ngươi, thương nhân tư cách sợ không phải mua được a. Ở khách sạn lão bản nhìn chằm chằm dưới. Buơ ngượng ngùng gãi gãi gương mặt. Không nói thêm nữa. Khách sạn lão bản lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên. Ngươi có phải hay không cho là ta đang gạt ngươi? Khách sạn lão bản hỏi. Sau đó, không đợi Tần Nhiên mở miệng, liền tiếp tục nói ra. Có lúc, không nhìn thấy, cũng không đại biểu nó không tồn tại. Nếu như ngươi có đầy đủ thiên phú lời nói, ngươi hẳn là có thể đủ nhìn thấy nó. Ta cũng cho rằng ngươi có thể nhìn thấy nó. Đáng tiếc là, chấm ngoặc kép. Nói, khách sạn lão bản tiếc hận lắc lắc đầu. Tựa hồ tại tiếc hận lấy cái gì? Buơ không có mở miệng. Nhưng Buơ từ đáy lòng cho rằng, đây là họ ấp ở hố người rồi. Hắn ở biên cảnh Mosa thời điểm, được chứng kiến tương tự thủ đoạn. Có người cũng tự xưng là người săn ma. Còn có dứt khoát nói chính mình là bán thần. Sau đó, dùng cái này loại huyền chi hữu huyền lời nói làm mở đầu. Giảng thuật nhất hệ cỗ nhìn lên đến ngươi hẳn là cần muốn lo lắng sự tình. Nhưng cuối cùng, đều sẽ chuyển rời đến Kim Tần bên trên. Nói đơn giản, Kim Tần là vạn năng, có thể giải quyết hết thảy. Tổng kết một chút, đúng vậy, ta, hù ngươi, thu tiền, còn không có trung gian thương lừa chênh lệch giá. Đương nhiên rồi, họ ấp khác biệt, chí ít, họ ấp hẳn là một cái có chút bản lãnh lừa đảo. Bằng không thì cũng không có khả năng sống đến về hưu. Tiểu tử, ta từ ánh mắt của ngươi bên trong thấy được ngươi tựa hồ tại nghĩ đến đối ta rất bất kính sự tình. Ta cho rằng cần phải thật tốt dạy bảo một chút ngươi rồi. Họ ấp nhìn lấy Buơ, ngữ khí bất thiện bắt đầu. Hắn thề, nếu không phải chính mình về hưu, nhất định sẽ đem Buơ treo ở trên cửa thành thổi một đêm gió đêm. Có lúc, sự thật vốn là như vậy khó mà tiếp nhận. Ta có thể trải nghiệm kia loại ngụy trang thành người khác, trầm mê nó bên trong không cách nào tự kềm chế cảm giác nhưng là. Nên khi tỉnh lại, vẫn là muốn tỉnh lại. Ngươi là họ ấp, không phải những người khác. Dù là ngươi đã từng là những người khác, hiện tại cũng là họ ấp. Là Á Nam lão bản của quán trọ. Một cái có chút thần bí về hưu lão gia hỏa. Ta rất trân quý ngươi bằng hữu như vậy. Cũng không để ý quá khứ của ngươi. Buơ dùng lực vuốt, họ ấp bả vai. Hắn thực sự nói thật. Ở lúc đầu phó bản thời điểm, nếu như không là đối phương mấy lần trợ giúp, căn bản không có khả năng lan lộn đến bây giờ trình độ. Đừng bảo là biên cảnh Mosa có chút danh tiếng thương nhân. Chỉ sợ sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Đối với ân tình, Buơ là ghi nhớ trong lòng. Cho nên, hắn không ngại họ ấp cùng chính mình chém gió. Nhưng là, hắn bây giờ không phải là một cái người. Còn mang theo Tần Nhiên. Một cái đủ để khiến người hoảng sợ đến cực hạn ra hỏa. Mặc dù đối phương có rất nhiều danh xưng, nhưng là viêm chi ác ma mới là đối phương thâm nhập nhất nhân tâm danh xưng. Lừa gạt một cái được xưng là ác ma, ra hỏa. Lại là kết cục gì? Buơ cũng không cho rằng Tần Nhiên dạng này người sẽ nhịn nhịn. Bởi vậy, hắn một bên khuyên lơn họ ấp, một bên hướng Tần Nhiên đánh lấy ánh mắt. Ánh mắt bên trong mang theo tia vẻ cầu khẩn. Hắn không hy vọng mất đi một người bạn. Nhưng khiến Buơ ngoài ý muốn chính là, Tần Nhiên căn bản không có để ý tới hắn. Ngược lại là ánh mắt nhìn chăm chú lên vừa mới họ ấp so mau ra bóng sói vách tường. Tần Nhiên dị dạng. Tự nhiên đưa tới họ ấp chú ý. Khách sạn lão bản một thanh đẩy ra Buơ bàn tay. Ánh mắt bên trong mang theo từng tia hồ nghi. Ngươi nhìn thấy cái gì? Từng có một lần giáo huấn khách sạn, lão bản cũng không hy vọng kích động của mình đổi lấy là ta. Rất am hiểu tay bị ảnh kịch. Không riêng gì sói. Ngươi nhìn ta sẽ còn bồ câu. Fox cùng rắn, đáp án. Bất quá, vì rồi xác nhận, khách sạn lão bản lần nữa bày ra sói tay ảnh. Có thể là tay của ngươi có chút béo. Nó nhìn lên đến có chút cồng kềnh. Giống Alaska, Tần, Nhiên Thành khẩn trả lời lấy. Buer đạt được nhắc nhở. Tinh tế nhìn một chút. Rất nghiêm túc gật gật đầu. Thật giống, Buer đồng ý nói. Họ ấp thề. Nếu như hắn không phải về hưu, nhất định đem hai người này cùng một chỗ treo ở trên cửa thành thổi hai đêm gió đêm. Hô hấp, mấy lần hít sâu về sau. Họ ấp rốt cục không còn trong vấn đề này dây dưa. Hắn nhìn ra được, trước mắt hai cái người là cố ý. Cố ý không tiếp hắn gốc dạ. Về phần tại sao, không hề nghi ngờ. Song phương vẫn là khuyết thiếu cần thiết tín nhiệm. Dù là hắn đơn phương cho rằng, song phương là có thể tín nhiệm. Nhưng trước mắt hai người lại không phải như vậy. Colin hắn không quen, không biết rõ. Đối phương gương mặt lãnh đạm, im lặng, cũng làm cho hắn không tiện đem nắm. Nhưng là Buer hắn rất quen a. Nhìn xem kia mang theo ngượng ngùng nụ cười. Một mặt áy náy Buer. Nếu không phải biết rõ đối phương phát ra sử, hắn sớm đã bị lừa gạt. Khốn nạn, vừa nghĩ tới mình bị đối phương trêu đùa. Họ ấp đã cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn nhưng là ôm lưu lại di ngôn tâm thái cùng đối phương nói chuyện với nhau. Lại không được tín nhiệm. Thật sự là khó chịu. Trong lòng khó chịu khách sạn lão bản. Âm thanh trở nên lạnh lẽo cứng rắn bắt đầu. Các ngươi nghĩ biết rõ tai ách nữ sĩ. Ta có một ít độc nhất vô nhị tin tức. Bất quá, các ngươi chắc hẳn lý giải. Một vị thần linh tin tức cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhiều tiền, Tần Nhiên rất thẳng thắn mà hỏi. 5.000 kim tần, khách sạn lão bản báo một cái giá nghiên cứu. Tần Nhiên trực tiếp xoay đầu nhìn về phía Buer. Hắn, không đủ tiền, bao nhiêu? Buer lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Phải biết, hắn mua sắm tước vị tiền tài mới 3.000 kim tần. Mà hắn cái này biên cảnh Mosa có chút danh tiếng thương nhân bên ngoài toàn bộ thân ra thêm bát. Đầu cũng liền là không sai biệt lắm 5.000 kim tần thôi. Cố ý. Họ ấp là cố ý. Không phải vậy không có khả năng vừa lúc bóp lấy rồi toàn bộ tài sản của hắn. Buer lập tức đoán được cái gì. Lập tức, tội nghiệp nhìn về phía khách sạn lão bản. Hắn cũng không giống dạng này a. Nhưng hắn thân bất do kỳ a. Hiện tại làm chủ là cái kia viêm chi ác ma. Hắn đúng vậy một cái nghe lệnh làm việc. Làm gì làm khó hắn? Nội tâm lời nói. Để Buer càng phát đáng thương. Đáng tiếc. Khách sạn lão bản căn bản không nhìn lấy Buer. Không ký sổ. Nhất định phải tiền mặt. Họ ấp khoanh tay hả ra một phát cái cằm. Buer cười khổ một tiếng. Sau đó. Bắt đầu cởi giày rồi. Ở giày dưới nệm mặt. Hắn lấy ra một trương hối phiếu. Bên trên có số lượng 5.000. Sau đó. Tản ra mùi vị hối phiếu. Bị Buer bày tại trên mặt bàn. Nhìn lấy chương này hối phiếu. Họ ấp nghi ngờ không thôi nhìn lấy Buer. Biên cảnh mấy chi mã phỉ biến mất. Cùng ngươi có quan hệ. Lời nói là nghi vấn. Nhưng là ngữ khí lại là cực kỳ khẳng định. Khách sạn lão bản bắt đầu một lần nữa dò xét cái này hắn tự nhận là hiểu rõ tiểu thương nhân. Mà Tần Nhiên. Vẫn như cũ là mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó. Không phải giả bộ, mà là thật biết rõ. Ở cùng Buer lần thứ nhất lúc gặp mặt, Tần Nhiên liền đã nhận ra đối phương dày bên trong dị hưởng. Còn có kia đặc biệt thuộc về tiền tệ khí tức. Tuy nhiên không cách nào xác định bao nhiêu. Nhưng trực giác nói cho Tần Nhiên hẳn là rất lớn một bút. Đối với trực giác của mình, Tần Nhiên 10 phần tín nhiệm. Lần này cũng không ngoại lệ. Cho nên, hắn lựa chọn công bằng giao dịch. Họ ấp trầm mặc ước chừng 2 giây về sau. Cầm lên cái kia mang theo mùi vị hối phiếu. Trực giác mở miệng nói. Tai ách nữ sĩ, so ngươi trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị. Thần bí, thần tuyệt đối không phải cái thành nhỏ kia bên trong chỗ cung phụng thần linh. Cũng, không phải chung quanh tà dị, nhưng hắc tai đúng là bởi vì đối phương mà đến. Đồng dạng, chúng ta người săn ma cũng là bởi vì hắc tai mà đại quy mô tử vong. Dù là lúc đầu chúng ta cũng không phải là vì đi truy tầm hắc tai. Hơi có vẻ quấn miệng lời nói. Bên trong khách sạn, lão bản trên mặt xuất hiện một nét khó có thể phát hiện thương cảm. Tần Nhiên, Buơ không có mở miệng, lẳng lặng nghe. Bất quá, khách sạn lão bản nhưng không có trực tiếp giảng thuật. Các người biết rõ quay ớt nai hội sao? Đối phương hỏi. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Đối ở trước mắt khuôn mặt thế giới này, hắn biết cũng không nhiều. Buơ tuy nhiên trải qua một lần, nhưng tương tự chưa có tiếp xúc qua quá mức bí ẩn tổ chức. Bởi vậy, cũng đi theo lắc lắc đầu. Nó là một cái lịch sử đã lâu tổ chức. Từ Ai Tăng Tanh cả đời thành lập đế quốc trước, nó liền tồn tại. Thậm chí, căn cứ người săn ma ở giữa bí văn, là Ai Tăng Tanh cả đời cũng là bởi vì đạt được rồi trợ giúp của nó, mới nhất thống Bắc Lục. Bí ẩn như vậy là chân thật đáng tin, không phải nghe đồn. Đến mức nó vì cái gì trợ giúp Ai Tăng Tanh cả đời, ta cũng không biết. Người săn ma bên trong cũng không có người biết rõ. Nhưng chúng ta rất rõ ràng, cái tổ chức này vì sao lại đột nhiên ám sát Ai Tăng Tanh cả đời. Cái gì? Buơ kinh hô nói. Hắn biết rõ dạng này không lễ phép, nhưng là hắn thật khắc chế không được chính mình kinh ngạc rồi. Không giống với Tần Nhiên không hiểu rõ, từng tại cái này đợi qua một đoạn thời gian, Buơ thế nhưng là rõ ràng biết rõ Ai Tăng Tanh cả đời đại biểu hàm nghĩa, cường đại đến có thể đồ long, vĩ đại đến có thể thành lập đế quốc, dưới trướng tụ tập đến từ khác biệt công quốc nhân mã. Những người này có thậm chí là kẻ thù truyền kiếp, nhưng là ở Ai Tăng Tanh một đời người nghiên cứu mị lực cảm nhiễm dưới, nhao nhao từ bỏ cựu oán, đầu nhập vào vị kia đại đế dưới trướng. Mà lại, không đơn thuần là dạng này. Nghe đồn bên trong, ngay lúc đó Bắc Lục là trăm nước tranh bá, Ai Tăng Tanh chỉ là một cái nông thôn tiểu quý tộc, không gần như chỉ ở thành niên thời điểm đã mất đi đất phong. Hơn nữa còn bị khu trục ra chỗ tại công quốc, lưu vong cho tới bây giờ Ai Tăng Tanh bảo. Ngay lúc đó Ai Tăng Tanh bảo còn được gọi là Fort Eder, là một vị đại công tước lãnh địa. Ở đi vào Fort Eder về sau, Ai Tăng Tanh đã làm tốt rồi gian nan sinh tồn dự định. Nhưng là liền tại vị này đại đế chuẩn bị lo liệu một số thấp hèn công việc duy trì sinh kế thời điểm, lớp Peter đại công tước triệu kiến hắn, đồng thời đem nữ nhi duy nhất gả cho hắn. Sau đó, đợi đến hắn cùng vị kia đại công tước chi nữ thành hôn sau một tháng, lớp Peter đại công tước liền nhiễm bệnh tạ thế. Tiếp theo, chung quanh mấy cái công quốc phát hiện có cơ hội để lợi dụng được, lập tức hợp thành 30.000 liên quân hướng về Fort Eder vọt tới. Đại công tước mới tang, đại công tước chi nữ kế thừa tước vị, nhưng là công quốc bên trong ám lưu hung dũng. Nữ đại công tước mệt mỏi ứng phó nội loạn, nhưng là ngoại địch đang ở trước mắt. Lúc này, thân là nữ đại công tước chồng Ai Tăng Tanh đứng dậy, xuất lĩnh lấy 100 kỵ binh ra khỏi thành. Ai Tăng Tanh dự định cùng liên quân hòa đàm, tận khả năng trì hoãn thời gian. Nhưng đợi đến Ai Tăng Tanh xuất hiện ở liên quân trước mặt sát kia, trời giáng sao chổi, 30.000 liên quân cho bụi chôn vùi. Liên quân bên trong mấy vị đại công tước cũng cùng chết rồi. Liên quân mấy cái công quốc lập tức lâm vào nội loạn. Ngược lại là Ai Tăng Tanh cùng nữ đại công tước nhanh chóng đã bình định nội loạn. Sau đó, đối với liên quân công quốc gia quân, theo ghi chép, đại đế không có tốn sức liền nuốt vào rồi những địa bàn này. Bởi vì, mỗi đến đồng nhất liền hàng, tất cả dân chúng liền bị đại đế mị lực lây. Khai môn quỳ nghênh, một mực đến Bắc Lục toàn bộ thống nhất, trừ bỏ tốt nhất gặp chuyện bỏ mình bên ngoài, Ai Tăng Tanh cả đời suốt đời hoàn toàn đúng vậy truyền kỳ suốt đời. Ai Tăng Tanh cả đời là bị quay ớt nai hội ám sát. Chờ chút, lúc ấy chính vào trung niên, Ai Tăng Tanh cả đời chính đang chuẩn bị thảo phạt phương Nam. Mà, hắc tai đến từ phương Nam. Lẽ nào, Buơ suy đoán, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm khách sạn lão bản. Cùng ngươi suy đoán cùng loại. Phàm là đi qua, tất có dấu vết. làm hắc tai xuất hiện lúc người săn ma nhóm phát hiện dấu vết như vậy. Cho nên, mọi người tổ chức lên đến, nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Kết quả, họ ấp nở nụ cười, không có tiếp tục, nhưng là tiếng cười bên trong bi thương lại là không cần nói cũng biết. Người săn ma đang điều tra, hắc tai, lúc thương vong hầu như không còn. Cũng không phải cái gì nghe đồn, mà là sự thật, thậm chí, không ít người cho rằng, người săn ma đã diệt vong. Nếu như nói là quay ớt nai hội chủ đạo rồi đây hết thảy lời nói. Bọn hắn là vì, chấm ngoặc kép, bu ơ nhíu mày, hắn nghĩ tới rồi nhiều thứ hơn. Hắc tai, về sau, toàn bộ ai tăng tanh đế quốc kém chút sụp đổ phân ly. Vài thập niên trước còn 10 phần sinh động chiến thần, cơ hồ là mai danh ẩn tích, mà đột nhiên xuất hiện tai ách nữ sĩ thì là thần quang lấp lóe. Đáp án rõ ràng rồi. Tạo thần. Không, là, phong thần, lợi dụng đây hết thảy, tạo nên ra tai ách nữ sĩ, hình tượng tới. Nghĩ đến nơi này, Buơ chấn động trong lòng, bởi vì, hắn nghĩ tới rồi, tai ách nữ sĩ, sau khi xuất hiện. Bắc Lục phát sinh loại tà dị, quỷ bí, rất rõ ràng, quay ớt nai hội tuyệt đối không đơn thuần là chỉ vì rồi tạo nên một cái tai ách nữ sĩ, mà đến. Theo bản năng, Buơ nhìn về phía Tần Nhiên. Hắn hy vọng từ Tần Nhiên nơi này đạt được càng đáp án chuẩn xác. Nhưng khiến Buơ thất vọng là, Tần Nhiên vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Buơ tin tưởng Tần Nhiên hẳn là có thể đủ từ ho ấp lời nói bên trong đoán được đây hết thảy. Nhưng là như vậy tỉnh táo. Lẽ nào, viêm chi ác ma, sớm biết rõ. Không thể nào, Buơ nghĩ muốn dao động đầu. Nhưng là, lập tức hắn liền nghĩ đến đối phương quỷ dị xuất hiện. Sau đó, không tên hắn lại nghĩ tới cái kia, sương mù cự nhân. Nghĩ đến rồi từ trên trời giáng xuống hỏa diễm. Nghĩ đến rồi, tai ách nữ sĩ, phong thần. Làm những thứ này liên hệ với nhau thời điểm. Buơ nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt thay đổi. Trở nên cẩn thận, sợ hãi, lại lo lắng. Liền như là con thỏ thấy được lão hổ đồng dạng. Họ ấp không có chú ý tới ánh mắt như vậy. Hắn nói tiếp, đúng vậy à, chúng ta người săn ma cơ hồ thương vong hầu như không còn rồi. Lưu lại, cũng đều là già yếu tàn tật. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, một số trụ sở huấn luyện bảo tồn hoàn hảo, để cho chúng ta không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa. Mà vị kia tai ách nữ sĩ, thần không có tốt hơn. Chúng ta chuẩn bị lễ vật. Để thần đến bây giờ đều không có đúng nghĩa trở thành thần. Nhưng chúng ta chú định không cách nào triệt để đoạn tuyệt thần thành thần. Chỉ có thể là trì hoãn thời gian. Mà thời gian này cũng nhanh phải kết thúc rồi. Cho nên, chúng ta cần muốn trợ giúp. Không phải không ràng buộc. Người săn mang ngàn năm tích lũy. Thành thần cơ hội, đều đưa là trả thù lao. Nói, khách sạn lão bản thành khẩn nhìn lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau. Rất thẳng thắn nói rằng ta cự tuyệt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.